làm cái việc làm của tôi ấy mà, cái ngành giảng này đáng lẽ ra là cái trí, cái óc phải để cho nó hết sức là rảnh rang thì triển khai nó mới tốt. Nhưng mà cái số phận của tôi hồi đó giờ, từ nhỏ tới giờ sao nó cực vô cùng. Cái gì cũng gần như là tự lo, tự liệu, tự toan, và nó nhiều chuyện dồn dập. Sáng giờ mà nó 3-4 cái vụ mà nó lộn xộn như thế này đó, làm cái đầu á nó mất cái sự an lành của nó. Thành ra rồi cũng cảm thấy cực và cũng cảm thấy ngán. Nên em Thiện Đức là các vị mà Phật tử từ đây về sau phát tâm ủng hộ giùm. Tại thí dụ như sáng giờ là lo cái này cho nó êm hết, tôi đừng có động. Còn các cái việc mà các Phật tử mà hỏi vấn đề này vấn kia mà để mà tính toán đó, là cũng xin đừng có hỏi. Hỏi cái trả lời rồi còn càng cửa càng cửa cái này này kia nữa đó, thì là thiệt ra là cũng vui cũng tốt tình thầy trò đấy, nhưng mà nó làm loạn cái đầu của tôi, nó không được tốt. Cũng như bữa nay để có thêm cái giấy này rồi micro mới lăng nhăng làm cho nó bớt đi cái nhạy bén của tôi đó. Rồi hôm dài thì một chuyện mà cũng còn lo đó, tôi cũng xin thông báo cho đệ tử cũng thông cảm đấy. Cái bộ kinh mà tôi in bộ kinh tháng qua ra đó, không phải cái đối tượng là đem phát hành ấn tống gì ở đây hết. Vì ở đây học 20 năm rồi, có nhiều người có một vài bộ từ cái hồi quay Romeo thô sơ cho tới cái giai đoạn mà in thô sơ, dù là thô sơ nhưng mà tài liệu các vị đã có đọc được rồi. Do vậy cho nên là vấn đề đem ra mà giảng lại thì khỏi cần có tài liệu nào nữa hết cũng được. Nhưng mà đây là cái lý tưởng của cuộc đời tôi. Thành ra tôi lo cả một năm mấy nay rồi mà in không được là coi như ăn không ngon ngủ không yên, và tất cả những cuộc đi chơi đều không có nghĩa lý, nó nằm nớp ở trong lòng đó mà. Thành ra bây giờ thì đã đưa nhà in rồi, nhưng mà nhà in thì cái lúc mà gần giáp Tết này có lẽ họ cũng bận rộn cho nên hẹn trễ cũng 2-3 tuần lễ. Thế thì là lẽ ra họ giao ngày thứ 7 ngày hôm qua, nhưng mà họ cũng nói thôi bây giờ làm cho nó thiệt đẹp để cũng gọi là lấy tiếng của nhà in luôn, thì để trễ cho họ bữa thứ 2 họ sẽ giao. Thế thì là thứ 2 họ mới có thể giao kinh cho tôi. Rồi cái chủ nhật tuần tới đó thì cái đầu của tôi đó mới thật là an lành, rồi mới là cái việc làm nó mới là thật là vui vẻ. Chứ thật ra là tôi biết rằng là ở trong đây bắt đầu nói ngay kinh Pháp Hoa mà các vị gần như là có một số là nhớ nguyên gốc, nghĩa là khá nhiều. Thế thì là vấn đề có kinh không có kinh không quan trọng. Nhưng mà dù sao nữa thì hôm nay để chuẩn bị cho cái bộ kinh mới này, là như tôi thưa với đại chúng đó, là tôi dụng ý thâu băng để cho nó thành một bộ kinh tương đối tốt, và nó còn rõ tiếng để cho những Phật tử ở trong nước cũng như có một số ở ngoại quốc người ta cũng ham mộ, thì người ta sang người ta nghe cho nó cái tiếng nó lớn nó rõ chút. Chứ cái bộ cũ cả 7-8 năm 10 năm gì bây giờ người ta sang cái tiếng nó nhỏ xíu à. Vì vậy mà làm lại thì nghĩ rằng cũng không phải là dư. Thế thì là bây giờ như bữa hổm tôi nói, cái việc mà học Phật á, Tôi giảng cho tăng ni cũng vậy. Trước khi học bộ kinh nào đó là phải học thừa, tức là phải học ngũ thừa cho vững. Giáo là giáo là nói theo kiểu của Quan Âm Tông á thì là tam thời ngũ giáo. Từng cái hệ giáo lý một nó có một cái đối tượng, cái chủ đích khác nhau. Còn nói theo Thiên Thai Tôn á thì là ngũ thời bát giáo. Nó phân ra từng cái loại kinh, nó có cái chủ đích, cái đối tượng nghe và tu hành khác nhau. Vì vậy cho nên là bất cứ bộ kinh nào trước khi học thì cũng phải lưu tâm về cái việc đó. Bởi vì giáo lý nó không phải là cái nào cũng bằng ngang nhau hết. Nó không phải là nghi lễ. Nghi lễ thì là bữa nào lên thì nó cũng y như vậy, lên tụng rồi trước chánh điện là tụng cũng y như vậy. Nhưng mà giáo lý thì nó không phải y như vậy. Vì vậy cho nên phải học thừa về giáo. Mà kỳ này thì tôi đa số là Phật tử thuộc kỹ rồi, khá kỹ là cũng nhiều người rồi. Bây giờ tôi hơi tóm gọn một tí. Bữa nay tôi nói về thừa thêm một bữa nữa, tức là bữa rồi tôi nói về nhân thừa. Mà tôi nói như vậy là đại chúng để ý á, ở cái người nào mà tu nhân thừa như vậy rồi đó thì không phải là ai ở miễn tới chừng trăm tuổi chết rồi cũng phải sợ địa ngục ngạ quỷ súc sanh đâu. Không có phải sợ như vậy. Thế người ta mà giữ gìn tam quy ngũ giới, người ta thành ưu bà tắc ưu bà di rồi là dứt khoát không có cái vụ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh đâu. Cho nên đừng có cầu là đệ nhất điện, đệ nhị điện, đệ tam điện, đệ tứ điện, đệ thất điện cho tới bảy thất, đệ giáp năm đó là đệ cửu điện, rồi mãn khó là làm cái sớ để cầu với đệ thập điện để cho vượt khỏi cái địa ngục. Không cần làm như vậy đâu. Mấy cái tuần đó là do người ta đặt ra đấy. Cái kinh phương tiện bất lưu nghĩa có rồi người ta đặt thêm ra, thành ra là 10 lần sớ làm cầu nguyện với 10 ông thập điện minh vương. Từ cái thất thứ nhất cho tới cái thất thứ 10. Mà thất thứ 10 tức là cái gọi là mãn khó đó. Mãn khó nói 3 năm cư tang tam niên chứ kỳ thật là có 2 năm mà. Mà cái đó là của lão tử bày ra cái vấn đề mà để tang 3 năm mà. Bày ra cái đó vô cùng rối loạn thiên hạ. Sắp đám cưới rồi, tía chết, dẹp. Dẹp 1 năm rồi đây là cái chỗ này chữ thật nhé. Cái là kết 1 năm rồi cái rồi là chờ đợi rồi cái rồi sắp làm đám cưới lại tận thứ hai, ông ngoại bên phía gái chết, kia là phía bên nam chết, bây giờ ông ngoại phía gái chết, dẹp được. Thế thì cái người chết như vậy rồi để cho con cháu mình nó gá bùa, nó cô đơn, nó không lập được gia đình như vậy sao? Cho nên là cái việc đó đối với tôi đó hả, mà nay nó chết. Người chết là yên phận người chết, người sống để cho tôi làm ăn hạnh phúc chứ. Cứ việc đàng hoàng, còn thương nhớ là chuyện cúng quải bình thường với mọi người. Chứ làm như vậy rõ ràng là 2 lần làm đám cưới dẹp, tội nghiệp ghê không. Đó là Khổng Giáo bài ra chứ có tương quan gì cuộc đời này. Cho nên ta học phải học cho kỹ, không có sợ tầm bậy được. Hồi xưa gọi là thương khóc, mũ bạc dây rơm thương khóc, cho tới nỗi đứng không nổi, cho nên nó mới xin trúc, xin gậy của tôi. Tôi trồng mấy bụi trúc là toàn là đám ma chặt hết, tôi không chẳng được có thưởng thức cái gì. Họ giả nò như là họ thương quá, họ đứng không nổi, cho nên là họ phải quỳ lên chống xuống bằng gậy. Chứ kỳ thật nào có phải vậy đâu. Họ đi sân sẩn mà tới chừng mà ngày mai mà chôn cất xong rồi mà nếu mà cần chửi lộn là nó quýnh cho bể mặt bể mũi cả sớm cũng còn được. Chứ nào có phải vì đau buồn thương xót mà nó yếu đuối cho nó đi không nổi chống gậy đâu. Cho nên cái chuyện làm hoàn toàn không có lợi ích. Vậy mà sách vở bày ra, người ta bày đặt ra như vậy rồi, đó là xưa bày nay làm, nó trở thành ra một cái thứ tư hoạch mà tôi sắp nói đây. Một cái thứ kiếm hoạch của ai đó là nhẹ nha, có hạng người, từ cái kiếm hoạch nó trở thành cái tư hoạch, tức là nó in sâu vào tâm khảm cả một cái dòng họ, cả một cuộc đời. Nó phí phạm biết bao nhiêu đầu óc mà phục vụ cho những cái chuyện vô nghĩa là do một người bày ra. Thành ra là học Phật là phải đi theo đường Phật, hễ thọ trì tam quy ngũ giới thành ưu bà tát mà trọn vẹn rồi là không có thể đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn mà bảy cái thất và giáp năm mãn khó đó là 10 cái lá sớ theo cái nguyên tắc mà bày ra từ trước tới nay. Mà 10 lá sớ có nghĩa là thất thứ nhất là khôn phủ đệ nhất điện, thất thứ hai là cầu nguyện với khôn phủ đệ nhị điện, cho tới cái năm mãn khó gọi là đệ thập điện, đại đức từ dương án tiền chiếu hạ, rồi mới là cung phụng cung thỉnh thiền tăng tụ du gia sứ với phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh để cầu nguyện, là xin xó với thập điện vậy đó. Trong khi ta học kinh Lăng Nghiêm thì không có điện nào hết. Vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt thánh trung, mạc vất mịch, tỳ lai tầng cảnh, dị tầng ma, kim nhật phân minh, tu phẩu tích. Vấn đề tội phước do ta hành tạng hư thật, tự gia tri mà quả phước dân do cánh dính thùy chờ. Ai mà ghi, ai mà chép, ai mà bắt tội ta đâu. Đó là đạo lý của nhà Phật dựa trên nhân quả. Cho nên cái nhân người ta tu tam quy ngũ giới rồi, thành ưu bà tắc rồi là dứt khoát. Nhân cư tam giới toàn lại ngũ thường, ở trong cái phái á, thường phối hợp với sát bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm tửu. Năm giới phối hợp với ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Mà nhân cư tam giới, đây là nguyên văn của cái phái mà tiền bối đã làm ra, toàn là ngũ thường bất bị rồi bất túc duy nhân. Người ở trong tam giới này là dựa vào tam quy ngũ giới và ngũ thường hợp lại. Mà ngũ thường của Khổng giáo mà không đầy đủ là không đủ tư cách để làm người. Ký quy tam bảo đương tận, ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt. Giờ đây đã trở về quy y tam bảo rồi, phải giữ gìn ngũ giới. Ngũ giới mà không giữ là nó cắt đứt con đường của nhân thiên. Mà ngũ giới đã giữ tất nhiên là đường nhân thiên thênh thang mà cử bộ, chứ đâu có phải sợ đâu. Vì vậy cho nên cái nhân đó nó ra cái quả đó, ta gọi là nhân thừa Phật giáo, là ta mua vé, cái cỗ xe nó chở ta tới loài người thì ta nhất định là cái quả ta phải được tới chỗ loài người chứ. Chứ sao lại sợ hãi hụt khiếp sợ, mà phải cầu cho tới mạng khó để mà cầu với cái ông thập điện rồi mới được, mới được ân xá, mới được là mãn án hay sao? Cho nên những cái đó không cần thiết. Học Phật các vị đã biết cái ngày 49 ngày gọi là trung thất, tuyệt đại đa số nghĩ rằng là ông bà cha mẹ trong linh hồn của thân nhân quá cố đã được thọ sanh. À, do vậy cho nên là góp công sức bao nhiêu của cải để nhấn nhúc để làm cái lễ trung thất, coi như đền đáp ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục trong cái lễ rất trọng hậu đó. Như vậy là các vị nghĩ rằng tới đó là cha mẹ mình phải thọ sanh. Vậy thì nếu như các vị tin như vậy, nếu cho là đúng đi, thế thì là còn cái giám nằm để cầu cho cái ông đệ cứu điện này. Như vậy nghĩa là cúng 49 ngày cầu nguyện không có kết quả, mà vong hồn còn ở dưới cửu điện, Thấy chưa? Thấy rõ ràng cái sai lầm của mình ghê gớm chưa? Rồi gọi là dốc năm cúng cái ông cửu điện, rồi tới mạng khó thêm năm nữa, té ra ông cửu điện cũng chưa làm xong nhiệm vụ, thế là phải 2 năm chờ cúng cái ông gọi là mãn khó là thập điện minh vương mới được làm mãn án ư? Vậy thì 49 ngày mình hiểu thế nào? Đó là vấn đề học đạo Phật là phải nói cho rõ như vậy, chứ không thể mơ màng, muốn hiểu sao hiểu rồi muốn tin cái gì tin. Đây các vị thấy rõ mà. Rồi còn cái người xưa theo Khổng giáo thì là thân thể pháp phu thọ chi phụ mẫu, bất cảm quỷ thương hiếu chi thiên giả. Cha mẹ mà chết rồi thì cái người con đó không cạo tóc, không cạo râu, không mặc quần áo mới, thậm chí răng cũng không cần đánh, vân vân và vân vân. Còn cất lều ở ngoài mộ mà ở nữa. Đó là cái nghi lễ như vậy. Tôi hỏi các vị chứ nó có cần thiết gì không? Chẳng qua là cái nghi lễ người ta bày đặt ra vậy, mà kể từ cái ngày đó cái ông đó bày ra, mà ngày nay người ta cởi mở bỏ bớt rất nhiều rồi mà có sao đâu. Không có sao hết. Chẳng qua là tùy theo cái đức tin của người nào đó, chứ người ta cởi mở cái đó không hề có chuyện gì hết. Cho nên bây giờ đây nè, tôi mới sắp nói cái vấn đề là thiên thừa và thanh văn thừa, để đặt cái vấn đề kiến tư hoạch cũng quan trọng lắm.